Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 889, cậu quen Thẩm Quân Văn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, Phương Kiền Nám khẽ nhíu mày, rời mắt sang chỗ khách Trần Khiêm cũng không nhìn tiếp. Anh Trần, em không biết anh có phát hiện ra không? Gì cơ, hai nữ thần nhìn trộm anh suốt, đặc biệt là Phương Di. Hai ngày trước ở trên lớp, mặc dù cậu ta đang lén nói chuyện riêng với Phương Kiền Nám, nhưng em thấy chốc chốc Phương Di lại liếc nhìn anh ồ. Còn nữa, chẳng phải hai hôm nay Từ Dương Dương cứ tìm anh gây sự sao? Lúc em tìm cậu ta tranh luận, Phương Kiền Nám và Phương Di cũng nhìn anh. Kể cả lúc nãy em cũng thấy Phương Kiền Nám và Phương Di nhìn anh. Anh Trần, lẽ nào hai nữ thần đều thích anh? Tiểu Béo phân tích, bạn đang đọc truyện tại Chăm Chui En, VN, vớ vẩn, sao có thể chứ? Trần Khiêm lắc đầu cười bất lực. Mà lúc này Tiểu Béo cũng im lặng, bởi vì trên sân khấu, Tân Noãn đã ra sân, bắt đầu thi đấu. Tiểu Béo chăm chú nhìn cô ta, tuy rằng thoạt nhìn thì sáng nay Béo đối xử lạnh lùng với Tân Noãn, nhưng nói thật là Béo vẫn còn tình cảm với cô ta. Giống như mình và Dương Hạ, mặc dù trước đây mình rất hận Dương Hạ, nhưng khi cô ta gặp nguy hiểm, mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Dầm, sau khi trận đấu bắt đầu khoảng 7-8 phút, Tân Noãn không cẩn thận thua trận, bị đá ra ngoài sân, vừa khéo cách chỗ Trần Khiêm và Béo không xa. Cô ta che ngực, khẽ cắn môi nhìn Vương Tiểu Hoa, thấy anh ấy không nhìn lại mình thì trên mặt lộ vẻ thất vọng. Tựa như đã đánh mất thứ gì đó, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuộc thi cũng tới hồi kết, nhưng càng tới lúc này càng có nhiều sinh viên xúm lại khu vực sân thi đấu. Hiển nhiên trận đấu giữa Lương Phi và Thẩm Quân Văn sắp bắt đầu. Rất nhiều người hâm mộ đến xem. Không lâu sau, dùng từ biển người để miêu tả hội trường cũng không ngoa. Trong khi đó, Thẩm Quân Văn và Lương Phi bắt đầu làm nóng người. Cả Thẩm Quân Văn và Lương Phi đều rất giỏi. Lương Phi thì khỏi cần nói, là á quân tỉnh chúng ta. Nghe nói Thẩm Quân Văn là quán quân tỉnh Giang Nam, quá đỉnh. Đệch, cử thế, nhưng tớ vẫn ủng hộ Lương Phi. Mong rằng Lương Phi có thể giành vinh quang cho Thục Xuyên chúng ta. Thật ra tớ đánh giá cao Thẩm Quân Văn hơn, dù sao cậu ta cũng mang lại cảm giác vô cùng điêu luyện. Xung quanh thảo luận ầm, ngay cả đám bạn cùng lớp Trần Khiêm cũng bàn tán sôi nổi. Trần Khiêm, cậu đánh giá ai cao hơn? Chẳng biết mấy cô gái xúm lại gần Trần Khiêm từ bao giờ, tò mò hỏi. Tôi thấy cả hai đều giỏi, còn đánh giá ai cao hơn thì khó nói. Nói đi mà, hình như cậu cũng quen Thẩm Quân Văn phải không? Cô gái lắc cánh tay Trần Khiêm. Thật ra Trần Khiêm biết thân phận của Thẩm Quân Văn và trình độ lợi hại của anh ta. Chắc chắn anh ta không chỉ là tuyển thủ Taekwondo đơn giản như vậy. Cũng không nghĩ thử xem anh ta làm gì. Nếu nói thật thì Thẩm Quân Văn chắc chắn giỏi hơn. Cách chương.